Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ sư phụ nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, cô nói rất có lý, hai người đã dễ tranh giành, sợ sư phụ thiên vị người này hơn người kia, ba người thì còn phiền hơn nữa. Hôm nay hai người liên kết chống đối một người, ngày mai hai người khác lại hợp lại chèn ép người còn lại, cứ thế mà đấu đá, cuối cùng tâm tư đều dồn hết vào mấy chuyện này. Đúng vậy, chỉ có ba người mà không chịu học hành nghiêm túc, toàn lo ganh đua hơn thua. Thủy Lang gật đầu, bước đến bên cạnh Lỗ sư phụ. Nhưng nếu là một lớp thì lại khác hẳn, một lớp học toàn những người có suy nghĩ đơn thuần, đồng lòng hướng tới một mục tiêu chung, muốn làm tốt một việc. Quan trọng nhất là bầu không khí và thời gian đều gấp gáp, hôm nay học xong là phải thực hành ngay, vừa học vừa làm, không có một chút thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày đều bận rộn không xuể. Không có thời gian, không có không gian, tự nhiên cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đấu đá nữa, thầy thấy có đúng không? Lỗ sư phụ nghe mà có chút chóng mặt nhưng theo phản xạ vẫn gật đầu. Suy nghĩ hay lắm, phần lớn là vì quá nhàn rỗi mà thôi. Một lớp, Đại Lưu sư phụ ngạc nhiên hỏi, một lớp là sao? Lỗ sư phụ sững người, rồi nhanh chóng nhận ra mình đã bị cô kéo vào vòng suy luận của cô. Cô nói một lớp, ý là gì? Một lớp thì chính là một lớp thôi. Thủy Lang lấy tài liệu về ngõ Bình An ra, nói. Các thầy đều là sư phụ kỳ cựu, các thầy tự nói xem, một dự án như ngõ Bình An, 38 tòa nhà, tổng diện tích khu dân cư lên đến 30.000 mét vuông, đội thi công cải tạo, ngoài 8 người các thầy, còn cần bao nhiêu nhân công nữa, ít nhất cần thêm 30 đến 50 người. Hồng Hải Nhi chủ động tham gia cuộc trò chuyện, nếu tiến độ gấp rút, có khi còn phải thêm 30 đến 50 người nữa. Thầy nhìn xem, chẳng phải đây chính là một lớp sao? Thủy Lang nhìn đám sư phụ, cơ hội như thế này nghìn năm có một, các thầy không chỉ có thể tạo ra kỳ tích trong lịch sử cải tạo đô thị của đất nước, mà còn có thể lập kỷ lục đào tạo ra nhiều đồ đệ xuất sư thành công trong thời gian ngắn nhất. Nếu làm được, chắc phải đăng ký kỷ lục Guinness thế giới đấy. Lỗ sư phụ và các sư phụ khác nhìn Thủy Lang đầy hoang mang. Kỷ lục Guinness thế giới là cái gì? Kỷ lục thế giới, nghe có vẻ rất hoành tráng, khoan đã. Đại Lưu sư phụ lại lên tiếng, cô vừa nói, những người có suy nghĩ đơn thuần, là đang nói ai? Thủy Lang đáp tỉnh bơ, là cư dân ngõ Bình An chứ ai? Đại Lưu sư phụ, Lỗ sư phụ, nhóm sửa chữa gồm Lưu Đức Hoa và Lâm Hậu Bân. Một hồi lâu, không ai nói gì, tất cả đều nhìn Thủy Lang đầy kinh ngạc. Cán bộ Thủy, cô, Đại Lưu sư phụ trợn mắt há hốc mồm, cô lại dám nói cư dân ngõ Bình An có suy nghĩ đơn thuần. Họ là những người từng dùng đủ mọi chiêu trò vô lại, giằng co với chính quyền suốt 10 năm trời đấy. Thủy Lang mỉm cười, giằng co với chính quyền suốt 10 năm, chẳng phải đủ để chứng minh họ có suy nghĩ đơn thuần sao? Đại Lưu sư phụ, Lỗ sư phụ và tất cả mọi người đều tê sững, ngơ ngác nhìn Thủy Lang. Cô gái này, có cùng kiểu tư duy với người bình thường không vậy? Giằng co suốt 10 năm, cùng lắm chỉ dùng vài chiêu trò gây rối. Không có chuyện ngờ, y, ế, xê người phóng hỏa, thậm chí chưa từng gây thương tích thật sự. Cả khu vực xung quanh cũng chưa từng xảy ra chuyện trộm cắp hay lừa đảo. Những cư dân khác vẫn sinh hoạt bình thường, không hề bị ảnh hưởng. Thủy Lang nhìn các sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là phản kháng để bảo vệ lợi ích của mình thôi. Nếu như thế không gọi là chất phác thì gọi là gì? Chẳng lẽ gọi là nham hiểm? Văn phòng tổ sửa chữa đột nhiên im lặng, nhưng lần này không phải vì sốc mà câm nín, mà là vì các sư phụ đang trầm mặc. Họ im lặng rất lâu, hẳn phải đến 5 phút, không ai lên tiếng phản đối nữa. Thêm một lúc sau, Lỗ sư phụ ngẩng đầu nhìn Thủy Lang. Cô gái này, nhìn vấn đề rất sâu sắc, tầm nhìn và suy nghĩ đều không đơn giản. Đại Lưu sư phụ vô thức gật đầu, ánh mắt nhìn Thủy Lang cũng thay đổi. Nghe xong những lời này, tôi bỗng cảm thấy mình sống quá nông cạn, chỉ chăm chăm vào những vấn đề bề nổi, tầm nhìn quá hạn hẹp. Thủy Lang cười nói, Đại Lưu sư phụ không cần tự ti, thầy luôn nắm bắt vấn đề chính, vừa cẩn thận vừa sắc bén. Nếu coi việc sửa chữa ngõ Bình An như ra chiến trường thì giao hậu phương cho thầy, tôi hoàn toàn yên tâm. Đại Lưu sư phụ sững lại, gương mặt ngăm đen thoáng ửng đỏ, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Suy cho cùng, họ không phải người nham hiểm nhưng dù có chất phác. Lỗ sư phụ nhíu mày, cán bộ Thủy, cô đang mơ tưởng viển vông rồi, thu nhận đồ đệ không dễ vậy đâu. Lỗ sư phụ, thầy nghĩ sao về việc dạy dỗ trẻ con? Thủy Lang bước đến bên cạnh Hồng Hải Nhi, cậu thanh niên này, với ngành xây dựng, tôi có thể cảm nhận được cậu ta thực sự đam mê. Nếu có cơ hội, thầy sẽ ủng hộ hay vẫn muốn giữ cậu ấy bên mình để truyền nghề? Chàng trai gãi đầu, còn phải hỏi sao, bố tôi lúc nào cũng muốn tôi làm việc dưới mắt ông ấy. Lỗ sư phụ không lên tiếng, chìm vào im lặng hồi lâu. Tôi không nghĩ vậy đâu, anh nên quan tâm đến bố mình nhiều hơn. Thủy Lang vỗ vai chàng trai, ông ấy chỉ lo lắng anh sẽ chịu khổ thôi. Một người học việc bình thường đã phải vượt qua trăm ngàn gian khó, huống hồ là thợ bậc 8. Có người làm cả đời, đến khi về hưu cũng chỉ đạt đến bậc 6. Trong đó có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ, ngoài bố của anh ra, chẳng ai biết được. Ông ấy không phải không ủng hộ anh, mà là vì có khả năng, nên càng muốn bảo vệ anh, để anh không phải chịu đựng những vất vả ấy. Thật không ạ? Chàng trai nhìn cha mình, đôi mắt sáng lên. Bố, nếu có cơ hội, bố thực sự sẽ ủng hộ con sao? Lỗ sư phụ không trả lời trực tiếp. Đào đâu ra cơ hội, tôi sẽ sắp xếp. Thủy Lang cố tỏ ra đầy tự tin. Chúng ta đổi chỗ, mà nãy giờ nói chuyện lâu vậy rồi, tôi vẫn chưa biết tên cậu. Chàng trai vội đáp, tôi tên là Lỗ Ban. Cái tên này, Lỗ sư phụ, bảo sao anh ấy cứ đam mê xây dựng mãi. Thầy đặt cái tên này, chắc cũng có kỳ vọng gì đó đúng không? Thủy Lang cười, tôi giúp anh ấy vào cục xây dựng, sắp xếp cho anh ấy một sư phụ không thua kém gì thầy. Còn thầy, hãy thu nhận cư dân ngõ Bình An làm đồ đệ, thế nào? Khóe miệng Lỗ sư phụ giật giật, một người đổi 3, 50 người. Cô thấy vụ trao đổi này hợp lý à? Hợp lý chứ, quá hợp lý luôn. Thủy Lang nhìn Lỗ Ban, nhìn cái trán cao này đi, chắc chắn rất thông minh. Nhìn đôi mắt này xem, sắc bén như vậy, tương lai nhất định không tầm thường. Lại còn cái dáng vẻ này nữa, thầy với cậu ấy giống nhau y đúc. Đừng nói là vài chục người ở ngõ Bình An, dù có tính cả 600, 700 người cũng chẳng ai sánh được với anh ấy. Anh ấy quan trọng với thầy biết bao nhiêu, nếu nói vụ trao đổi này không hợp lý thì cũng là thầy đang được lợi rồi, đúng không? Lỗ sư phụ, cách chương.